Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301: Tham Lam. Dạng này một bộ dường như trải qua chiến đấu kịch liệt tràng cảnh. Không thể nghi ngờ để vừa mới thanh tỉnh Vương Phi trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng nghi vấn. Không làm rõ ràng được đến cùng xảy ra chuyện gì. Đối mặt Vương Phi nghi vấn, Trầm Úc cũng không có cẩn thận giảng thuật tiền căn hậu quả nhàn công phu. Hắn lời ít mà ý nhiều, nhanh chóng nói, Tử Dương Thành Xích Vũ Các đã sớm luân hãm. Xoay quanh ở chỗ này chính là cũ thế thập đại ma môn một trong Thiên Ma Tông. Thánh tử Xích Nhật Thiên là một tên ẩn giấu thực lực kim đan sơ kỳ tu sĩ. Dự định sử dụng tà pháp khống chế chúng ta bốn người. Cho nên chúng ta chỗ gặp phải hết thảy, đều là nhóm người này vì khống chế chúng ta chỗ bày cục. Cái gì? Thật chính là bọn hắn. Lúc trước cũng có qua đoán Vương Phi ánh mắt chấn động. Bỗng nhiên đứng dậy, như lâm đại địch giống như quét mắt bốn phía. Bọn này tạp chủng thật to gan. Bọn họ người đâu? Nhìn đến Vương Phi phản ứng như thế, Trầm Úc thản nhiên nói, không cần khẩn trương, bao quát Xích Nhật Thiên ở bên trong năm tên tu sĩ. Bị ta cùng Tạ sư muội sớm phát hiện bọn họ làm loạn mưu đồ. Đã bị chúng ta liên thủ đánh giết, đều đã chết. Trầm Úc hời hợt lời nói để Vương Phi ra mặt hung hăng lắc một cái. Vô ý thức khó có thể tin mà hỏi, cái kia sâu nhập linh hồn thế giới quỷ dị thủ đoạn khó lòng phòng bị. Các ngươi là như thế nào ngăn cản? Cũng chẳng trách Vương Phi kinh ngạc. Tuy nhiên đám người này thực lực thường thường không có gì lạ. Nhưng đem ý thức của hắn kéo vào viễn cổ ma hải thế giới thủ đoạn căn bản không phải phổ thông kim. Đan tu sĩ có thể chống cự. Phệ hồn phiên cường đại năng lực không phải nguyên anh tu sĩ không thể chống cự. Hắn thực sự không nghĩ ra linh thức thường thường không có gì lạ Tần Thiên vì sao lại tại cái kia. Dạng gần như không thể chống cự huyễn tượng công kích đến bình yên vô sự. Thậm chí còn có thể thành công phản sát. Dù thế nào cũng sẽ không phải Thiên Ma Tông nghĩ quẩn. Lựa chọn từ bỏ sở trường cùng Tần Thiên liều chiến lực a. Ừ, kỹ càng nói một chút. Sau một lúc lâu, Vương Phi lúc này mới đem viễn cổ ma hải thế giới hết thảy êm tai nói. Sắc mặt cũng không dễ nhìn. Loại kia áp lực, ngạt thở, tâm tình sợ hãi. Cho tới bây giờ hắn đều không thể quên mất. Loại kinh nghiệm này, hắn thực sự không muốn tới lần thứ hai. Nghe xong, Trầm Úc trong mắt dị sắc càng rõ ràng. Phệ hồn phiên, đã từng thiên tôn cấp pháp bảo. Hắn lúc trước cảm ứng được tinh thần công kích. Muốn đến cũng là Xích Nhật Thiên thao túng phệ hồn phiên hướng hắn phát động công kích thời điểm. Chỉ bất quá cửu u âm ma cấu tạo hắn linh hồn hạch tâm phai quân. Chặn lại cỗ này công kích. Thì ra là thế. Ngươi hẳn là cũng biết Tạ sư muội năng lực. Nàng kiếm tâm thông minh sớm một bước đã nhận ra Xích Nhật Thiên ác ý. Cũng trong bóng tối cùng ta luyện tay. Khám phá Xích Nhật Thiên âm mưu. Lúc này mới đem chiến trường khai mở đến rừng núi hoang vắng. Tạ Liên Âm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không nhìn Tạ Liên Âm trong mắt dị sắc, Trầm Úc sắc mặt bất động sơ lược, sau đó cười lạnh nói, bất quá kế tiếp còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cần ngươi đến giúp ta một chút sức lực. Vương Phi nao nao, lập tức tiếp nhận nhiều tin tức như vậy, tăng thêm Tần Thiên Ân cứu mạng mâu thuẫn tâm tình. Để Vương Phi vô ý thức lại hỏi, chuyện gì? Trầm Úc chậm rãi xoay người, nhìn về phía nơi xa đèn đuốc lẻ tẻ Tử Dương Thành. Mặt hiện nhe răng cười, mấy cái này tạp chủng lại có lá gan đối với chúng ta ra tay. Sau lưng mưu đồ bí mật chỉ sợ không tầm thường. Vừa rồi ta lưu một cái duy nhất người sống vậy mà thà rằng tự sát cũng không thổ lộ tình hình. Thực tế, cho nên ta muốn đem toàn bộ Tử Dương Thành thật tốt thanh tẩy một phen. Tìm ra tiềm phục tại bên trong thành Thiên Ma Tông dư nghiệt. Còn có huyết mạch chí thân. Ta nhớ được tu luyện của ngươi công pháp bên trong. Có một môn tinh thần hướng dẫn pháp môn. Có thể để mục tiêu nói không giữ lại chút nào ra chân tướng sự tình. Ta muốn biết trong những người này còn có hay không cái gì người biết chuyện. Có quan hệ một cái khác hậu trường hắc thủ sự tình. Hắn che giấu đi, tại không cách nào chứng thực Dương Thiên Hữu chính là cho Thiên Ma Tông cung cấp tình báo hắc thủ. Trước đó, nói cho Vương Phi cũng là tại Đả Thảo Kinh Xà, bởi vì Vương Phi cũng là Dương Thiên Hữu lôi kéo đối tượng. Hoặc là nói là đồng minh, thập đại hàng ngũ trong các đệ tử, trừ ra vừa mới thăng đi lên Tạ Liên Âm bên ngoài. Những người còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Dương Thiên Hữu duy trì nhất định hữu hảo quan hệ. Đương nhiên, Tần Thiên ngoại trừ, nói cho Vương Phi, cũng là tại nói cho Dương Thiên Hữu hắn đã bại lộ. Đến mức phệ hồn phiên, Vưu Ánh Mộng tình nguyện tự sát cũng không nguyện ý lộ ra bí mật nên chính là cái này. Món chí bảo này, bây giờ bị giấu ở Xích Vũ Các nào đó một chỗ. Cho nên hắn đem nguyên do chuyện hơi chút sửa đổi. Trầm Úc lạnh như băng thanh âm đàm thoại tràn ngập khó nói lên lời tàn khốc ý vị. Dù là Vương Phi cũng là lũ kinh sinh liều chết hàng ngũ đệ tử. Cũng từ đáy lòng theo trong lòng dâng lên một hơi khí lạnh. Bất quá nghĩ đến chính mình trước đó tao ngộ quỷ dị huyễn tượng. Cùng loại kia ý thức trầm luân tại viễn cổ ma hải hoảng sợ cùng bất lực. Vương Phi cũng là lệ khí dâng lên. Quát khẽ nói, ma môn dư nghiệt, chết không có gì đáng tiếc. Nói đi, ta nên làm như thế nào? Bên này vừa mới phát sinh động tĩnh lớn như vậy, nhưng là một mực không có người chạy tới xem xét. Muốn đến là Xích Nhật Thiên bọn họ sớm cho thủ vệ hạ qua lệnh. Không muốn có quá nhiều người biết bọn họ hành động. Trầm Úc nhếch miệng lên, mặc dù là một đám nhấn một cái thì chết con chuột nhỏ. Nhưng là Tử Dương Thành chúng ta cũng chưa quen thuộc, vì để tránh cho cá lọt lưới, chúng ta thì cẩn thận một chút tới đi. Ngoặc kép, cùng lúc đó, mờ tối lòng đất không gian, là Vũ bị giam cầm ở sâu trong bóng tối. Xiềng xích màu đen một mực khóa lại tứ chi của hắn. Hắn tình trạng rất kém cỏi, hư đầu mặt dơ bẩn, sắc mặt khô héo, hình tượng quả thực so xóm nghèo khất cái còn bết bát hơn. Thân làm thống lĩnh Tử Dương Thành Xích Vũ các chủ. Hắn tu vi tuy nhiên chỉ có trúc cơ trung kỳ, nhưng ở Tử Dương Thành một mẫu ba phần đất, hắn cũng là vương trung vương. Trong thành hết thảy quyền sinh sát trong tay. Nhưng tất cả những thứ này, tại cái kia nhóm đáng chết ma môn dư nghiệt đến về sau thì cải biến. Bọn họ tranh đoạt hắn các chủ vị trí, cũng đem hắn cầm tù tại giam giữ tù phạm lòng đất không gian. Tự nhiên, bọn này đánh cắp địa vị hắn ma môn dư nghiệt làm những chuyện như vậy. Hắn đồng dạng nhìn ở trong mắt, nhưng hắn cũng không dám có bất kỳ tiểu động tác. Không chỉ có là bởi vì bọn này ma môn dư nghiệt thủ đoạn hung tàn. Càng quan trọng hơn, là bên cạnh hắn còn trông coi hai tên hồn nô. Đây là đã từng thề sống chết hiệu trung thủ hạ của hắn. Bây giờ lại trở thành trông coi hắn thủ vệ. Hắn cho tới bây giờ đều nhớ Xích Nhật Thiên ngay lúc đó nguyên thoại. Đầu nhập vào tiên môn. Chết đối với ngươi mà nói đều là một loại ban ơn. Thân ở lòng đất không gian. Không có có khái niệm thời gian. Không có ban ngày đêm tối. Chỉ có một thân một mình. Loại kia cảm giác. Đọc làm sống không bằng chết. Ngay tại lúc hôm nay. Hắn tựa hồ thấy được hy vọng ánh dạng đông. Cái kia tượng trưng cho ma khí tinh hồng huyết phiên. Có thể tại ngoài trăm dặm thì đoạt tâm thần người ma khí. Ngay tại vừa mới đột nhiên đã mất đi lộng lẫy. Trùng điệp rơi xuống mặt đất. Mà xuất hiện loại tình huống này. Chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là ma khí chủ nhân. Vẫn lạc, đã mất đi chủ nhân cung ứng. Ma khí tự nhiên không cách nào duy trì. Đồng dạng, trông coi hắn hai cái hồn nô ngay tại vừa mới hãm triệt để không có động tĩnh. Mặc cho hắn đứng người lên, chậm rãi đi lại, hồn nô cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Chết rồi, thật đã chết rồi, đám kia tiên môn đệ tử giết chết bọn họ. Chấm ngoặc kép, tựa như ảo mộng, đây chính là La Vũ hiện tại cảm thụ. Nhưng hắn không có thời gian nhớ lại. Theo trong đó một tên hồn nô trên thân tìm được mở ra xiềng xích chìa khóa. Giải khai cầm tù hắn 3 năm gông xiềng, đang chuẩn bị chạy đi lúc. Ánh mắt không nghiêng không lệch rơi vào phệ hồn phiên trên thân. Trong mắt lóe lên cực độ tham lam. Phệ hồn phiên cường đại năng lực. Trong 3 năm này hắn nhưng là nhìn rõ ràng ràng. Có nó, chính mình liền có thể chế tạo ra một nhóm lớn hồn nô. có thể trong bóng tối phát triển thế lực. Đừng nói là một cái xích vũ các, cũng là hai cái, 10 cái, 100 cái xích vũ các, đều không phải là nằm mơ. Thậm chí, hắn có thể trở thành nhất tông chi chủ. Coi như ta không cầm, đợi đến đám kia tiên môn đệ tử trở về, cũng tất nhiên sẽ bỏ vào trong túi. Liền xem như là đúng ta 3 năm này bổ khuyết đi. La Vũ sắc mặt âm tình bất định. Hắn biết rõ, lấy đi phệ hồn phiên sẽ mang đến như thế nào xuống tràng. Nhưng hắn tham lam chiến thắng lý trí. Hắn muốn chạy trốn tới mặt khác thành thị một lần nữa phát triển. Có phệ hồn phiên hắn, không thể nghi ngờ nắm giữ nhanh chóng quật khởi cùng càng tiến một bước khả năng. Chính là chỗ này, tại một chỗ không người thấp bé chỗ ở bên trong. Trầm Úc gặp được hôn mê Doãn Tân Nguyệt. Tại cảm giác được ngoài thành phát sinh to lớn cương nguyên ba động về sau, Tạ Liên Âm tại đánh chết đến đây ngăn trở truy binh, cũng đem Doãn Tân Nguyệt an trí tại một chỗ địa phương an toàn về sau, liền hỏa tốc chạy tới hoang dã. Lúc này Doãn Tân Nguyệt sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, cả người nhìn qua thật giống như người vô dụng một dạng. Vương Phi đi vào Doãn Tân Nguyệt trước mặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm vào Doãn Tân Nguyệt trên trán. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, cũng chính là 2-3 cái thời gian trong nháy mắt, một mực ngủ say bất tỉnh. Giống như người vô dụng, giống như Doãn Tân Nguyệt phát ra sặc nước đồng dạng ho khan. Sau đó mí mắt run run, tựa hồ ngay tại hồi tỉnh lại. Còn tốt, tại Trầm Úc cùng Tạ Liên Âm dưới ánh mắt, Vương Phi tựa hồ thở dài một hơi. Chúng ta trước đó bị huyễn tượng công kích 10 phần khủng bố, có thể nói là không có kẽ hở. Bất quá bởi vì người sử dụng tử vong nguyên nhân, bao phủ nàng não hải quỷ dị lực lượng đã rất yếu. Coi như không có ta phụ trợ tỉnh lại, Doãn Tân Nguyệt qua một đoạn thời gian hẳn là cũng có thể chính mình tỉnh táo lại. Nói, Vương Phi mí mắt thấp màn, chỗ sâu trong con ngươi lóe qua một vệt dị dạng. Nhìn Tần Thiên dáng vẻ, tựa hồ cũng không biết tập kích bọn họ chính là phệ hồn phiên. Mà lại theo Tần Thiên giảng thuật bên trong, cũng không có nghe nói có quan hệ phệ hồn phiên sự tình. Khả năng thứ nhất, Tần Trời đã đem phệ hồn phiên bỏ vào trong túi. Nhưng cái này vô pháp tiếp nhận Tạ Liên Âm phụ họa. Loại thứ hai khả năng, phệ hồn phiên còn tại xích vũ các. So với loại thứ nhất, Vương Phi càng muốn tin tưởng loại thứ hai khả năng. Nói cách khác, hắn còn có đạt được phệ hồn phiên cơ hội. Vừa nghĩ tới đó, Vương Phi bên trong lòng không khỏi cảm xúc bành trướng lên. Tự nhiên không biết Vương Phi giờ phút này suy nghĩ. Tại Trầm Úc nhìn soi mói, cũng chính là nửa phút không đến thời gian, nằm Doãn Tân Nguyệt rốt cục tại mí mắt run run bên trong mở hai mắt ra. Ta làm sao? Chấm ngoặc kép, Duẫn sư tỷ, người nên trải qua qua giống như ta huyễn tượng công kích a. Vừa mới huyễn tượng công kích, trên thực tế là chấm ngoặc kép, Vương Phi tiến lên một bước, lập tức đem một loạt sự tình cùng Trầm Úc trước đó lý do thoái thác giảng thuật một lần. Doãn Tân Nguyệt sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong chấn kinh, sát khí, sát cơ không bị khống chế tiêu tán đi ra. Này một đám tạp chủng, bọn họ làm sao dám? Doãn Tân Nguyệt trong hai mắt tơ máu chảy rộng, nghiến răng nghiến lợi, rơi vào huyễn tượng thời điểm ta liền biết, không nghĩ tới bọn này ma môn dư nghiệt vậy mà sống tiếp được. Tốt, đã tiền căn hậu quả mọi người đã đại khái hiểu rõ. Như vậy nên thanh tẩy tra rõ thời điểm, ta cũng xác thực rất muốn biết, bọn họ làm sao có gan tới vuốt râu hùm. Đợi đến giảng thuật hoàn tất, Trầm Úc thần sắc nhàn nhạt, nhìn chằm chằm bên ngoài bởi vì hắn cùng Xích Nhật Thiên bọn người chiến đấu dư âm mà đánh thức dân. Chúng, Vương Phi, đến đón lấy liền nên ngươi đem Xích Vũ các miệng cậy mở. Ta muốn biết bao quát Xích Nhật Thiên ở bên trong, Thiên Ma Tông các đệ tử, huyết mạch bạn thân tên cùng nơi ở, sau đó đem bọn họ đưa đến trước mặt ta tới. Ngoài ra, vô luận nam nữ lão ấu, ngăn trở cũng tốt, phản kháng cũng tốt, hết thảy làm thịt, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.